Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, phần 170, chương 170 Tiểu Oa Nhi lúc này, đáng yêu Tiểu Oa Nhi mở mắt, hắn nhìn đến có hai cái người xa lạ, nãi thanh nãi khí hỏi, các ngươi là ai a? Lăng Dĩ Nhiên đối hắn lộ ra một cái hữu hảo tươi cười. Tiểu Oa Nhi, ngươi có nhận thức hay không một cái kêu Đông Nhạc người? Tiểu Oa Nhi lắc đầu, không quen biết, không quen biết. Lăng Dĩ Nhiên kỳ quái, Hình Hàn không phải nói chính mình trước kia liền ở nơi này. Tiểu Oa Nhi sao có thể không quen biết? Hắn đi qua đi đem Tiểu Oa Nhi bế lên tới, kia cùng ngươi ở tại cùng nhau người đi nơi nào? Nơi này cũng chỉ có ta một người, ngươi một người. Lăng Dĩ Nhiên ngẩn người, lại đánh giá trước mắt hài tử, càng xem hài tử càng quen mắt, cùng Hình Hàn lớn lên đặc biệt giống. Hắn bỗng chốc trừng lớn đôi mắt, ngươi chính là Đông Nhạc Đại Đế. Tiểu Oa Nhi nghiêng đầu hỏi, cái gì kêu Đông Nhạc Đại Đế? Chính là một cái xưng huyết mà thôi, Lăng Dĩ Nhiên dùng truyền âm đối kim sắc tiểu nhân nhi hỏi. Tiểu hài tử này rốt cuộc có phải hay không ngươi? Kim sắc tiểu nhân nhi thở dài, ngươi không phải đã nhìn ra sao? Ha ha! Ta còn tưởng rằng ngươi vừa sinh ra chính là một cái đại nhân. Không nghĩ tới ngươi khi còn nhỏ lại là như vậy đáng yêu, Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ mà đối với Tiểu Oa Nhi hôn lại thân, Tiểu Oa Nhi chưa từng có gặp qua ai đối hắn như vậy nhiệt tình. Vui vẻ khanh khách nhạc cười, Lăng Dĩ Nhiên đối kim sắc tiểu nhân Nhi hỏi, ngươi trước kia như vậy đáng yêu, mặt sau như thế nào trở nên lạnh lùng như thế? Kim sắc tiểu nhân Nhi. Ngươi thử một chút mấy vạn năm không cùng người ta nói lời nói. Mỗi ngày không phải đà tòa tu luyện, chính là tại đây tòa sơn thượng truyền, còn đối mặt suy nghĩ muốn giết người ác thú. Ngươi nhìn xem ngươi tính tình có thể hay không biến, nhiều năm như vậy ngươi đều một người vẫn luôn đãi ở trên núi. Ân, Lăng Dĩ Nhiên lại lần nữa đau lòng thân thân Tiểu Oa Nhi mặt. Chỉ cần ta ở chỗ này một ngày, ta liền sẽ hảo hảo chiếu cố trước kia ngươi, kim sắc tiểu nhân nhi cười nhẹ một tiếng, Lăng Dĩ Nhiên. Giờ Tiểu Oa Nhi hỏi, Tiểu Gia Hòa, ngươi hiện tại tên gọi là gì? Tiểu Oa Nhi nâng đầu xem hắn, cái gì kêu tên, kim sắc tiểu nhân nhi dùng truyền âm nói. Lúc này ta cái gì cũng đều không hiểu, cũng không có tên, mà Đông Nhạc tên là sau lại mới có, cho nên ngươi không cần cho hắn đặt tên. Liền tùy tiện kêu cái tên là được, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Kìa trước kia thần tiên là như thế nào kêu ngươi? Cái gì cách gọi đều có. Tiểu Oa Nhi, số tiểu hài tử, vật nhỏ tư tư, cách gọi có rất nhiều. Ta cũng nhớ không rõ, ta đây về sau đã kêu hắn Tiểu Gia Hỏa đi, đều được. Chính là tạm thời không thể kêu hắn Đông Nhạc, Lăng Dĩ Nhiên lại hỏi. Ngươi không phải cùng ta ba giống nhau sinh ở hỗn độn thời đại sao? Ngươi hiện tại như thế nào còn như vậy tiểu? Ta là sinh ở hỗn độn thời đại, chỉ là ngay lúc đó ta chỉ là một cái linh thể. Sau lại bàn cổ đại nhân khai thiên tích địa, hắn trong miệng huýt ra khí biến thành phong cùng vân, hắn mắt trái biến thành thái dương, mắt phải biến thành ánh trăng. Hắn thủ túc cùng thân hình biến thành đại địa bốn cực cùng ngũ phương danh sơn. Hắn máu biến thành sông nước. Hắn gân mạch biến thành con đường. Hắn cơ bắp biến thành điền thổ. Tóc của hắn biến thành bầu trời ngôi sao. Hắn cả người lông tơ biến thành hoa cỏ cây cối. Hắn hàm răng, xương cốt, cốt tủy chờ, cũng đều biến thành loang loáng kim loại, cứng rắn cục đá, ôn nhuận bảo ngọc. Chính là kia nhất không có tác dụng trên người gia hãn. Cũng biến thành thanh lộ cùng cam lộ, ta cũng có sống ở địa phương, liền tại đây một ngọn núi tu luyện hóa hình thành nhân. Cho nên so với sáng sớm liền thành nhân nữ hoa đại nhân bọn họ, ta thần vị cũng lạc hậu rất nhiều, người ba cùng ta cũng không sai biệt lắm giống nhau tình huống kia hiện tại ngươi gặp qua ta ba. Sao, đương nhiên gặp qua. Chúng ta có đôi khi sẽ bay đến Thiên Đạo Học Viện nghe giảng bài. Bất quá trước mắt cũng giới hạn trong gặp qua, lại trước nay không có nói chuyện qua. Hiện tại cũng không biết hắn ở nơi nào, Lăng Dĩ Nhiên có chút tiếc nuối. ta còn tưởng rằng có thể trông thấy ta ba khi còn nhỏ. Không biết hắn có phải hay không giống ngươi giống nhau đáng yêu. Nhìn một cái ngươi cởi chuồng tiểu bộ dáng, thật là cực kỳ xinh đẹp. Ta muốn chụp được tới lưu luyến, kim sắc tiểu nhân nhi. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên lấy ra di động cấp tiểu gia hỏa chụp một chương lòa chiếu, tiểu oa nhi tò mò nhìn hắn. Di động, ngươi đây là thứ gì? Di động, kim sắc tiểu nhân nhi nói. Ngươi liền tính chụp được tới cũng đều không nhất định có thể mang về. Còn có ngươi không cần lấy ra quá nhiều không thuộc về thời đại này đồ vật. Sẽ dễ dàng thay đổi quá khứ. Bất quá cũng có khả năng ở các ngươi rời đi sau. Thiên đạo đại nhân liền sẽ hủy diệt các ngươi hết thảy dấu vết. Làm tất cả mọi người không nhớ rõ các ngươi tồn tại, không thể mang về. Lăng Dĩ Nhiên nhìn ảnh chụp đáng yêu vật nhỏ, buồn bực nói, thật sự không thể mang về sao? Thiên đạo đại nhân, ngươi nếu là làm ta mang về, ta sẽ hảo hảo huấn luyện, ầm ầm ầm. Bầu trời vang lên một đạo tiểu lôi. Tựa như ở đáp lại hắn nói, Lăng Dĩ Nhiên nhìn kim sắc tiểu nhân nhi. Thiên đạo đại nhân là đồng ý lời nói của ta sao? Kim sắc tiểu nhân nhi, ngoặc kép, cảm giác như là, đúng rồi. Ngươi chính là hiện tại tiểu oa nhi chính là ngươi. Hắn có thể cảm giác được ngươi chính là hắn sao? Lấy hắn hiện tại tu vi cùng ngây thơ tuổi liền tính cảm giác được cũng không biết sao lại thế này. Nhiều nhất cảm thấy ta thực thân cận, Lăng Dĩ Nhiên đầu tiên là thi pháp đem tiểu oa nhi lộng cái sạch sẽ, lại ôm tiểu oa nhi đi ra sơn động, tháo xuống cây mây cấp tiểu oa nhi làm một cái lá con váy che giấu. Tiểu gia hòa, ngươi đã đói bụng sao? Tiểu oa nhi phi thường thích váy, vui vẻ nói, không đói bụng, kim sắc tiểu nhân nhi nói, ta lại không phải người. Sao có thể sẽ đói, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Kỳ thật ta là ở tìm lấy cớ đi săn thú. Thuận tiện huấn luyện chính mình. Chờ ta chiến thắng nơi này sở hữu yêu thú. Ta tu vi tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn, ta xem chính ngươi muốn ăn. Bất quá hiện tại yêu thú đều không thể ăn. Bọn họ thịt không phải toan chính là khổ. Đặc biệt khó ăn kia thật đáng tiếc, Lăng Dĩ Nhiên đem tiểu oa nhi buông. Tiểu gia hòa, ngươi về trước trong sơn động tu luyện, ta trễ chút lại đến tìm ngươi, tiểu oa nhi lại chặt chẽ ôm cổ hắn không bỏ. Không cần, Lăng Dĩ Nhiên dùng truyền âm hỏi kim sắc tiểu nhân nhi. Ngươi khi còn nhỏ như vậy dính người sao? Kim sắc tiểu nhân nhi nói, hắn khó được gặp được có người bồi hắn nói chuyện phiếm. Đương nhiên luyến tiếc ngươi rời đi, liền sợ ngươi vừa ly khai liền không hề trở về. Kỳ thật mặc kệ là người vẫn là thần tiên đều một cái dạng. Nếu vẫn luôn tịch mịch đi xuống, bọn họ sẽ cảm thấy không sao cả, cũng sẽ không để ý. Dù sao thói quen, nhưng có một ngày có người xâm nhập bọn họ sinh hoạt. Hắn liền không hề thói quen dĩ vãng tịch mịch trải qua Lăng Dĩ Nhiên sự tình sau. Hắn là tràn đầy thể hội, Lăng Dĩ Nhiên xoa xoa tiểu oa nhi đầu. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi, tiểu oa nhi hai mắt ngập nước nhìn hắn. Thật sự, kim sắc tiểu nhân nhi nhìn đến hiện tại chính mình, cảm thấy thật là mất mặt, một chút đều không phù hợp Đông Nhạc đại đế hình tượng. Bất quá hắn bạn lữ tựa hồ thực thích hắn hiện tại bộ dáng, Lăng Dĩ Nhiên hướng tiểu oa nhi bảo đảm. Thật sự, ta liền ở phụ cận đi dạo tăng lên chính mình tu vi. Buổi tối liền sẽ trở về tìm ngươi, tiểu oa nhi chậm rãi buông ra hắn tay, chờ ta trở lại, Lăng Dĩ Nhiên hướng dưới chân núi đi, tiểu oa nhi vẫn luôn đi theo phía sau, Lăng Dĩ Nhiên bất đắc dĩ, kim sắc tiểu nhân nhi nói. Hắn tu vi so ngươi cao nhiều, ngươi không cần lo lắng hắn, trong núi yêu thú căn bản không gây thương tổn hắn, đến là ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút, nếu là phân tâm. Tùy thời sẽ vứt bỏ tánh mạng, Lăng Dĩ Nhiên vừa nghe. Liền không hề quản phía sau tiểu oa nhi, tập trung tinh thần hướng phía trước đi, kim sắc tiểu nhân nhi nhắc nhở hắn. Người tốt nhất là từ dưới chân núi đánh lên, bởi vì càng lên cao yêu thú càng lợi hại, Lăng Dĩ Nhiên do dự một chút. Hắn lo lắng cứ như vậy thuấn di biến mất, theo ở phía sau tiểu oa nhi sẽ cho rằng hắn không cần hắn, đột nhiên. phía trước vang lên rầm rầm tiếng vang. Có một đạo bóng trắng bằng mau tốc độ trong rừng cây nhảy lên di động. Sau đó ngừng ở 30 mét nơi khác phương. Người tới là một cái yêu thú. Bộ dáng lớn lên giống báo. Trên trán có hoa văn. Trên người mau là màu trắng. Lỗ tai lại trường lại đại. Giống tóc giống nhau ở bay múa. Thập phần hung hãn uy vũ. Nó đang dùng xem con mồi ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm Lăng Dĩ Nhiên. Lăng Dĩ Nhiên nghi hoặc. Đây là con báo. Kim sắc tiểu nhân nhi trầm hạ thanh. Là một loại kêu mạnh cực yêu thú. Thập phần hung mãnh. Rất nhiều năm lúc sau nó trở thành yêu giới đại vương Mạnh U, Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc nói. Nó chính là về sau yêu vương Mạnh U. Đúng vậy, kia con hắn như thế nào kêu Tuyết Trọc. Không bị thừa nhận là nhi tử hài tử đều từ họ mẹ. Chỉ có thực lực cương đại, bị hắn thừa nhận hài tử mới có thể cùng hắn họ Mạnh, Lăng Dĩ Nhiên suy thanh. Nếu ta ở chỗ này giết hắn. Về sau yêu giới có phải hay không liền đổi yêu vương, tiền đề. Ngươi có thể giết được hắn. Lăng Dĩ Nhiên lấy ra thần thanh đưa hắn song lưỡi hái. Thích hợp đối phó tốc độ mau người. Nếu là cầm bó lớn câu hồn liêm, ngược lại thành trói buộc Mạnh U nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên pháp khí. Đáy mắt hiện lên tò mò đó là vật gì. Tuy rằng hắn không có gặp qua, nhưng là thoạt nhìn là một cái rất nguy hiểm đồ vật. Bởi vậy, hắn không dám lập tức tiến lên đem Lăng Dĩ Nhiên phát cục. Lăng Dĩ Nhiên động tác mau. Sấn đối phương lực chú ý ở hắn pháp khí thượng khi. Giơ tay đem trong đó một phen đoàn lưỡi hái quăng đi ra ngoài, đoàn lưỡi hái giống long vòng phong. Giống nhau, nhanh chóng chuyển động, chỉ cần nó kinh chỗ, cho nên có thực vật đều bị cắt đứt, ngay cả đại thụ đều biến thành hai đoạn, Mạnh U híp híp mắt. Bay nhanh né tránh công kích hướng lên trời giống lên một tiếng. Nơi xa Mạnh Cực nghe được đồng bạn tiếng kêu. Sôi nổi chạy tới, kim sắc tiểu nhân nhi thấy cái này tình thế. Liền biết thành đàn Mạnh Cực hướng bên này vọt tới. Hắn chia sẻ tâm, nhưng là hắn đáp ứng quá không nhúng tay Lăng Dĩ Nhiên sự. Cho nên chỉ biết ngồi ở Lăng Dĩ Nhiên trên vai làm nôn nóng, Lăng Dĩ Nhiên cũng nhận thấy được tình. Huống. Biết chính mình ứng phó không tới, lập tức thuấn di đi vào tiểu oa nhi trước mặt, ôm tiểu oa nhi liền chạy. Tiểu oa nhi không thích Mạnh U xem bọn họ ánh mắt, nâng lên nộn nộn tay nhỏ, liền phát ra thượng trăm nói nho nhỏ kim trưởng ấn bắn về phía Mạnh U. Mạnh U tránh trái tránh phải, nhưng vẫn là trúng một trường, phun ra một búng máu, nội thương rất nghiêm trọng, hắn gian nan bỏ lên thân. Dùng oán độc ánh mắt nhìn rời đi tiểu oa nhi vui vẻ cười khúc khích kim sắc tiểu nhân. Nhi, ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên đối tiểu oa nhi khen nói. Ngươi thật lợi hại, kim sắc tiểu nhân mở miệng nói. Ta rốt cuộc nhớ tới. Mạnh U vì cái gì ghi hận ta, đi FY. Hết chương.